Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395. Chương 395. Tần Quốc sinh loạn. Trở lại tiếp theo chương trở về trang sách Hàm Dương ngoài thành. Đông Vương núi, trưởng lão trong các, không khí ngột ngạt đáng sợ. Trưởng lão các đã được đến tin tức, tiến về Thanh Vân trại tông sư. Toàn quân bị diệt, thậm chí ngay cả Tân Tấn bán thánh Đạm Đài Sùng Minh đều thua tiền. Trước nay chưa từng có thảm bại, trưởng lão trong các, giờ phút này lạnh như là hầm băng. Kinh Tư Viễn Tâm Phúc trưởng lão mở đầu uy thấy bầu không khí như thế kiềm chế. Tiếng ho khan, nói, theo tình báo hồi báo, lần này tuy nhiên tiến về Thanh Vân trại trưởng lão cũng chưa trở lại. Nhưng Kim Cương tự hơn ngàn tên tăng nhân, bao quát gần trăm tông sư, bây giờ chỉ còn lại hơn 10 người, vị cuối cùng Phổ Tự Bối Thần Tăng Phổ Hoàng, còn có Tinh Nguyệt Am Thiên Hồng Thần Ni toàn bộ chiến tử. Này Thanh Vân trại Lâm Ninh thật sự là hèn hạ a. Đem Phật môn lừa gạt đến sơn trại, nhưng lại làm cho bọn họ đi cản chết, việc này phải tất yếu tuyên cáo thiên hạ. Để thế nhân thấy rõ Thanh Vân chạy sắc mặt, lần này có Phật môn cho bọn hắn cản tay, lần tiếp theo, xem bọn hắn còn có thể lừa gạt cái kia. Một vị dâu tóc trắng noãn ngay ngắn mặt trưởng lão bên cạnh mắt nhìn xem mở đầu uy. Chậm rãi hỏi, lần tiếp theo, Đông Vương trên núi, còn có bao nhiêu trưởng lão có thể cung cấp lần tiếp theo? Lại hao tổn một nhóm. Xảy ra đại sự, mở đầu uy nghe vậy, sắc mặt ẩn ẩn không được tự nhiên, nói, từ trưởng lão, lời này liền qua a, có thánh nhân tại, hắc băng thai có thể ra cái đại sự gì? Từ trưởng lão nhìn chằm chằm mở đầu uy, trầm giọng hỏi, ngươi là ngày đầu tiên khi trưởng lão sao? Hắc băng thai hao tổn rơi nhiều như vậy, cao đoan chiến lực. Việc này giấu giếm được Hoàng Thành Tư cùng Tắc Hạ Học Cung. Một khi hai nhà khởi xướng chiến tranh, ai đi ngăn cản? Mở đầu uy không để ý tới cái này một mảnh vụn. Nhíu mày chất vấn, từ trường khanh, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Là muốn cho ta đường đường đại tần thánh địa, hướng một tổ sơn tặc cúi đầu. Từ trường lão ánh mắt phẫn nộ nhìn xem mở đầu uy. Nói. Lão Phu chỉ nghĩ nhắc nhở đại trưởng lão, như lại hướng cái kia trong sơn trại lấp nhân mạng, cao hứng chỉ có Tắc Hạ Học Cung cùng Hoàng Thành Tư. Mở đầu uy nghe vậy, một mặt chấn kinh, quả thực không dám tin nhìn xem từ trưởng lão, kích động nói, từ trường khanh, người thật muốn để ta đường đường thánh địa, ăn thiệt thòi lớn như thế về sau, như vậy thu tay lại. Ngươi không muốn mặt, thánh địa còn muốn mặt, chúng ta còn muốn mặt đâu? Từ trường khanh một trường vỗ ở bên cạnh kỷ trà cao bên trên. Đem một gỗ thật chắc kỷ xinh xinh đập thành phấn vụn. Nhìn hầm hầm mở đầu uy nói, bẩn thỉu tiểu nhân, không bằng heo chó, ngươi còn muốn mặt. Thanh Vân trại tuy nhiên giới tiền chi tật. Ngay cả kiếm thánh hầu vạn thiên đều không thể không ra biển đi xa. Để tránh bị chu vẫn lạc, các người lại vì mặt mũi. Không chờ hắn nói xong, mở đầu uy thanh âm sắc lạnh, the thế nói, nói bậy tám đạo, đại trưởng lão là vì mặt mũi sao? Đại trưởng lão là vì đoạt lại đất thục. Đất thục mất đi, đại tần cùng sở quốc tại Quảng Nguyên ác chiến lâu như vậy. Chết nhiều người như vậy, hao tổn nhiều như vậy quốc vận, liền tất cả đều uổng phí. Diệt Thanh Vân trại, liền có thể thu hồi đất thục, vãn hồi cục diện, ngươi cái này lão hồ đồ, cái gì cũng đều không hiểu, liền biết mù nói nhảm. Ngươi, từ trường khanh nghe vậy giận dữ, đang muốn phản bác, chợt thấy đến hô hấp trì trệ, đảo mắt nhìn lại. Liền thấy Kinh Tư Viễn ánh mắt như đao nhìn xem hắn. Hiển nhiên, hắn, gây hấn, cực lớn làm tức giận Kinh Tư Viễn. Mở đầu uy đạt được trợ lực, càng thêm lớn tiếng nói. mấy lần trước không nói đến, lần này sở dĩ không thể chỉ toàn công, là bởi vì không nghĩ tới Kim Cương Tự, Tinh Nguyệt Am những cái kia con lừa chọc nhóm, vậy mà lại vì Thanh Vân Trại ra lực lượng lớn nhất. Lúc trước hai lần cũng không có dạng này, chính là hiện tại, ai có thể nghĩ đến thông Phật môn những cái kia tặc ngốc tại sao lại làm như vậy? Bất quá, lần này Thanh Vân Trại những tặc tử kia có Phật môn chết thay. Tiếp theo về, ta liền không tin bọn họ còn có thể tốt như vậy vẫn. Đợi nhất cử dẹp yên Thanh Vân Trại, đất thục liền vẫn là ta Đại Tần. Cứ như vậy, từ trên xuống dưới há không đều có một cái công đạo. Từ Trường Khanh khó thở ngược lại cười, vừa định mở miệng, có thể lúc này trưởng lão các bên ngoài chợt có đệ tử khẩn cấp cầu kiến. Bẩm đại trưởng lão, Tần Hoàng trong phái xe trong phủ vệ đến đây, nói có cấp tốc sự tình muốn gặp đại trưởng lão. Kinh Tư Viễn nghe vậy, khẽ chau mày, trầm ngâm sơ qua, nói, mang vào, nhiều lần, trưởng lão trong các liền nhiều một vị thân mang hắc sắc cẩm y nội thị. Sau khi đi vào cùng Kinh Tư Viễn làm lễ thôi, giọng the thế nói, đại trưởng lão, nô tỳ phụng bệ hạ ý chỉ đến đây cáo chi đại trưởng lão. Thanh Mộc quận, Lan Thạch quận, Truy Bờ Sông quận 14 quận bộc phát náo động, có sơn tặc công phá quận thành, đánh tan quận binh, sát hại quan phủ quan lại, cướp bóc quan kho lương thực cùng quân giới. Kinh Tư Viễn không nói chuyện, mở đầu uy ngạc nhiên nói, sơn tặc công phá quận thành phòng giữ đều là làm gì ăn, có thể để cho lục lâm sơn tặc công phá kiên thành. Nội thị vội nói, đây chính là bệ hạ phái nô tỳ đến đây nguyên do. Những cái kia lục lâm sơn tặc bên trong có tông sư làm nội ứng. Bệ hạ nói, mời Hắc Băng Thai nhất thiết phải mau chóng bình loạn, tru sát làm loạn tông sư. Bên trong xe phủ cùng các nơi trước phương ti đều phát hiện thế gia hào cường bất ổn thái độ. Vạn chớ làm Tần quốc dẫm vào Tề quốc thế gia chi loạn vết xe đổ. Bệ hạ nói, mời đại trưởng lão chớ có quên, sở quốc đại quân vẫn trú tại phía nam, còn không có lui đâu. Nghe nói lời ấy, trưởng lão trong các tất cả trưởng lão nhao nhao biến sắc mặt. Nếu chỉ là một chút sơn trại mau tặc bọn họ cũng không thèm để ý. Nhưng nếu quả thật bởi vậy dẫn ra thế gia làm loạn, lại thêm sở quốc sinh sự, cái kia phiền phức liền lớn. Mà lại, Tề quốc thế gia chi loạn, chôn vùi bao nhiêu gia tộc. Kinh Tư Viễn nghe vậy, sắc mặt cũng là hơi đổi. Dưới mắt Thanh Vân Trại đá cản đường đều bị Đạm Đài Sùng Minh cùng này bốn vị tông sư đỉnh phong, 16 vị cao phẩm tông sư bình định. Chỉ cần hắn tự mình dẫn người lại công một lần, tất nhiên có thể nhất chiến bị tiêu diệt tặc tổ, triệt để đặt vững hắn đại trưởng lão vô thượng tôn uy. Thế nhưng là dưới mắt thế cục, cũng chỉ có trước thả thả lại nói, không thể để cho Đại Tần nội địa sinh loạn. Chờ hắn thu thập xong trong nước đám kia không biết sống chết mâu tặc, lại cùng Thanh Vân Trại hảo hảo lý luận. Thanh Vân Trại, tụ nghĩa đường, một loại nghĩ mà sợ cảm xúc tại công đường phiêu đáng. Ai cũng không nghĩ tới, Hắc Băng Thai thế mà mới ra nửa thánh, còn âm hiểm vây quanh phía đông đến tiến công. Nếu không phải Lâm Ninh lúc trước bởi vì Thục Trung đại chiến lúc Kim Cương tự biểu hiện quá kém, lần này không có trông cậy vào bọn này Phật môn cao thủ, tuyệt không an bài bọn họ đi phía tây nghênh địch. Lần này nói không chừng xảy ra đại sự, mọi người không dám tưởng tượng, một nửa thánh xâm nhập sơn trại về sau, sẽ phát sinh cái gì? Xuân Di, Cửu Nương, Ninh Nam Nam còn có Đông Phương Y Nhân, Ngô Viện cùng lão trong trại các sơn dân, không một người có thể may mắn thoát khỏi. Ngàn năm thánh địa nội tình, quả nhiên không phải một tòa nho nhỏ sơn trại có thể so với. Cho dù Lâm Ninh có một bộ bật hách hệ thống, trên lý luận có thể vô hạn tăng lên, có thể trong thời gian ngắn, hắn lại như thế nào có thể được đến hải lượng điểm công đức. Trên thực tế, hắn đã đầy đủ yêu nghiệt, chí ít nếu không phải hắn, cho dù Điền Ngũ Nương tuyệt thế chi tư, giờ phút này sợ cũng khó đột phá tông sư. Hắc Băng Thai tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoàng Hồng Nhi cắn cắn miệng môi, mắt nhìn vẫn như cũ mắt đỏ Đông Phương Y Nhân, nói không chừng ngay cả Đông Phương Thanh Diệp cái kia lão hỗn đản cũng sẽ xuất thủ. Lâm Ninh ngẫm lại, lắc đầu nói, khả năng này rất nhỏ. Hầu thúc là lấy buồn kiếm nhập đạo, trong lòng càng buồn, thánh đạo càng sâu. Đông Phương Thanh Diệp nếu là dám động thủ giết chúng ta, hầu thúc thánh đạo chắc chắn sẽ tiến nhanh. Cho dù giết không được Đông Phương Thanh Diệp, có thể đến lúc đó Tần Quốc Hoàng thất đoán chừng cũng không thừa nổi người nào. Tần Quốc một băng, Đông Phương Thanh Diệp thánh đạo chi cơ cũng liền hủy. Hắn là cái cực người ích kỷ, sẽ không làm như vậy. Chu Tước nói, vậy bọn hắn sẽ làm thế nào? Lâm Ninh nói, chúng ta thả ra tin tức đi, nói lần này toàn bộ nhờ Kim Cương tự cao tăng xuất thủ, mới cho chúng ta tiêu trừ đại nạn. Dưới mắt lớn biện pháp sự tình, tế bái chiến tử tăng nhân. Hắc Băng Thai hơn phân nửa không cam tâm, bởi vì Phật môn tăng nhân đã chết không sai biệt lắm, bọn họ có lẽ sẽ lại tổ chức một lần tiến công. Như Hắc Băng Thai lại phái 20 tên cao phẩm tông sư đến đây, chúng ta như cũ nguy hiểm. Mặt khác, còn có Hoàng Thành Tư. Yến Trọng Thanh âm trầm thấp nhắc nhở. Lâm Ninh nghe vậy, quay đầu cùng Điền Ngũ Nương liếc nhau về sau, thản nhiên nói, lúc này không giống ngày xưa. Chỉ cần thánh nhân không ra, chính là bán thánh lại đến, cũng vô pháp đem ta Thanh Vân bước đến hiểm cảnh. Ta lão bà bây giờ, thánh nhân vị hạ nam kính vạn. Đây là lần này đại chiến thu hồi lớn nhất, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ